Chương 1495, Vu nữ chức trách, Vũ Tiễn diệt yêu. Lưu Húc thở phào, chậm rãi nói, "Kỳ Kỳ Ồ, Ngọc Tứ Hồn, liền thực sự đáng giá ngươi làm như vậy, đây là ta thân là Vu nữ chức trách." Kỳ Kỳ Ồ nói rằng, "Ngươi mỗi thiên sát yêu quái, trông coi Ngọc Tứ Hồn, ngươi sẽ không cảm thấy mệt?" Lưu Húc hỏi lần nữa. "Ta có thể." Kỳ Kỳ Ồ nói rằng. Nhìn cái này 16 tuổi thiếu nữ yêu kiều ánh mắt, Lưu Húc phát hiện rất nhiều thứ, quên đi, ở trong 5 tháng trôi qua, dường như lại từ từ sống lại. Chấp nhất, dãy rủa, phản kháng mặc kệ từng trải bao nhiêu lần, như trước muốn lên trên đụng á quên đi, bằng lòng ngươi bên chân, một đạo ánh sáng sáng chói, ở tầm thường cục đá bên trên sáng bắt đầu. Lưu Húc linh lực thẩm thấu đến nho nhỏ này cục đá bên trên, nho nhỏ cục đá, nhất thời đổi thành tia sáng kỳ dị. Từng đạo sáng được dường như có thể thanh tẩy hết thể quan mang, ở trên cục đá doanh doanh dựa theo. Lưu Húc tự tay nhấc câu, cục đá bị một cây dây nhỏ xuyên thủng, trở thành sáng chói trang sức phẩm. Đeo nó lên, Lưu Húc đưa cho Kỳ Kỳ Ồ nói. Kỳ Kỳ Ồ tiếp nhận nho nhỏ này chân châu một dạng cục đá, một dòng nước gấm ở nơi này châu ngọc chi chảy xuôi lấy, theo lòng bàn tay, chảy vào nội tâm. Kỳ Kỳ Ồ trong lòng hốt hoảng, Lưu Húc phía trước do dự nguyên nhân, nàng dường như hiểu điểm. 16 tuổi thiếu nữ hoa quý, có chút khác thường tình ý, bắt đầu nảy sinh. Trong lòng có điểm ngọt ngào khẩn trương cảm giác. Cảm ơn, Kỳ Kỳ Ồ nhẹ giọng nói. Tạ ơn cũng không cần lạp tư chất tốt như vậy đồ đệ. Cú nở dê không dê ra nở dê tìm, ngươi đừng đem cái này tảng đá làm mất rồi là được. Nếu như trong chiến đấu linh lực chống đỡ hết nổi lời nói, để tay ở phía trên, năng lượng thiên địa sẽ xuyên thấu qua nó, chuyển rời đến trên người của ngươi. Còn có, ôm cực độ tà niệm người tiếp cận thời điểm, tảng đá sẽ sáng ra ánh sáng màu đỏ đứng lên, Lưu Húc hướng phía chân trời xa xa nhìn lại, tinh thần tung bay. Hôm nay dường như có chút ít thất bại đâu, xem ra muốn đi 500 năm sau thế giới phát tiết một phen, hậu thế đang đánh trận. Rất thật đẹp nữ gặp rủi ro, Lưu Húc mỗi lần đi đều muốn chừng cứu các nàng, bằng không cấm dục 4 năm, hắn không được nín chết ta. Kỳ Kỳ Ồ, chúng ta trở về đi thôi, không luyện tiễn hôm nay, nghỉ một chút ta. Lưu Húc ở phía trước chậm rãi đi tới, Kỳ Kỳ Ồ thì là cùng ở một bên, lẳng lặng giống như một đóa ưu lan. Thần quang nhẹ nhàng mà dựa theo, không rõ sáng, nhưng là không tối ám, không nhẹ không nặng chiếu vào trên người của hai người, để lại một đường thật dài bóng dáng. Lưu Húc nói mấy một chuyện tiếu lâm. Nói vài đoạn kiệt tác cố sự, cứ như vậy, chậm rãi đi qua. Như nhau bình tĩnh này 4 năm. Kỳ Kỳ Ổ thủ hộ Ngọc Tứ Hồn tin tức bất hĩnh nhi tẩu. Đến từ các nơi yêu quái, dồn dập hướng phía Mưu Xả Sĩ Quốc tập hợp, thực lực mạnh, thực lực yếu, tất cả yêu quái đều ôm một tia tâm thái chờ may mắn, tới nơi này tìm kiếm Ngọc Tứ Hồn. Tên là Kỳ Kỳ Ổ Vu nữ, chỉ là ở Mưu Xả Sĩ Quốc tiểu có danh tiếng, nhưng so với những cái này đức cao vọng trọng đại sư, tiền bối, vẫn là hơi không bị kịp. Mặc dù biết có thể được ủy thác nặng như thế nhiệm người, tuyệt sẽ không đơn giản, nhưng là tất cả đám yêu quái, như trước ôm một sợi hy vọng. Hy vọng cái này vu nữ yếu một điểm, hy vọng mình có thể vận khí tốt một điểm, hy vọng có thể đạt được Ngọc Tứ Hồn. Thực hiện hết thể nguyện vọng, hoàn thành người yếu đến cường giả thuế biến chỉ cần có Ngọc Tứ Hồn, tất cả đều là có thể mượn xạ si quốc, sôi trào nửa tháng sau. Kỳ Kỳ Ô luyện mũi tên nào đó mảnh nhỏ rừng cây. Một con to lớn xạ yêu, thân thể cao lớn dài đến 100 mét. Trên người tràn ngập kinh khủng yêu khí, há to miệng một cái, liền có vô số chướng khí lan tràn, không thể nghi ngờ, đây là một cái đứng hàng với yêu quái đỉnh người. Xa yêu phía sau, còn có mấy trăm con tất cả lớn nhỏ yêu quái. Hiển nhiên, lại là một đám cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn yêu quái. Nửa tháng này tới, tập kích Kỳ Kỳ Ô yêu quái vô số kể, nhưng là ở Kỳ Kỳ Ô dưới tên, không ai sống sót. Những thế lực kia nhỏ yếu đám yêu quái, đều rối rít bỏ qua đoạt ngọc ý tưởng, chỉ có số ít thực lực cường đại yêu quái sẽ đến đây sinh sự. Trước mắt xà yêu, không thể nghi ngờ chính là đối với thực lực mình mấy vị tự tin một thành viên. Kỳ Kỳ Ồ, cẩn thận một chút lạc, cái này chướng khí rất úi. Nếu là dính vào một điểm, cực kỳ chán ghét. Lưu Húc nhìn phía xa xà yêu, mạn bất kinh tâm nói rằng. Dường như đối phó con này xà yêu, thắng lợi là nhất định sự tình, duy nhất cần thiết phải chú ý, chỉ là chớ đem ý phục làm dơ. Lưu đại ca, ta sẽ cẩn thận. Kỳ Kỳ Ồ nhẹ giọng nói. Nhàn nhạt ngữ điệu, mạn bất kinh tâm. Đối diện xà yêu nhất thời phát hỏa, âm thanh hung dữ cười to, nói cho các ngươi biết, ta nhưng khi ban đầu cùng tổ gà ảo giao chiến mà không người chết xà yêu bộ tộc bên trong, ta chính là tối cường một thành viên Kỳ Kỳ Ồ, nếu như giao ra Ngọc Tứ Hồn, ta có thể tha cho ngươi. Xà yêu thanh âm hơi ngừng. Một đạo ánh sáng sáng chói, như là mặt trời chói mắt, mang theo sắc bén khí độ, thanh tẩy khí độ, thật nhanh hướng phía xà yêu bắn xuyên qua. Phá ma mũi tên quang mang chiếu sáng sở có yêu quái con mắt. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn xuyên thủng bọn họ. Xoẹt quang mang xuyên thủng xà yêu, một cái cự đại lỗ thủng ở xà yêu bụng xuất hiện. Xà yêu kêu thảm, trợn đại con mắt, không thể tin tưởng. Không phải không có khả năng ta nhưng là đã từng cùng tổ gà ảo giao chiến mà bất tử người A không có khả năng trên thực tế. Mỗi một con bị kỳ kỳ ổ tiêu diệt yêu quái, đều là bộ dáng này. Kỳ kỳ ổ tiên thuật quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi vượt quá bọn họ có thể lý giải phạm chủ. Lưu Húc giáo dục, nhưng là vô cùng dụng tâm. Trang thượng, kỳ kỳ ổ động tác cũng không có đình chỉ. Ngoại trừ xà yêu, còn có rất nhiều tiểu yêu quái. Cái này chút tiểu yêu quái một ngày chạy đi, tạo thành phá hư cũng là tương đối đáng sợ. Vũ Tiễn kỳ kỳ ô nhẹ giọng nói. Không có lắp tên, chỉ là một đạo hao quang lộng lây chói mắt ở Tử Sơn Linh Cung bên trên dừng lại. Kỳ kỳ ô ngọc thủ nhẹ nhàng lôi kéo, quang mang nhất thời cấp tốc thoát ra. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám dường như mưa rơi, dày đặc bắn phá đối diện trên trăm con xà yêu thuộc hạ, không có một có thể chạy trốn, thanh tẩy vạn vật quang mang trước mặt, tất cả yêu quái, tiêu tan thành mây khói.